Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tranh quyền chuôi. Trừng phạt ác bộc, nghĩ đến đây, Hứa Phúc Lai mặt béo bên trên cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, thiếu gia, gia tộc để ngươi tới, chỉ là để ngươi ở đây tu luyện thôi. Ta lão Hứa tự nhiên sẽ hết sức hướng thiếu gia cung cấp tài nguyên tu luyện. Trợ thiếu gia đột phá cảnh giới, thiếu gia chỉ cần sâu ngồi nội trạch, an tâm tu luyện là được. Sự vụ khác, giao cho lão Hứa xử lý, há không rất tốt? Hứa Dương khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hứa Phúc Lai. Ngươi là Hứa gia nhân, vì cái gì không tại dài, thanh, chính, ngọc bối phận bên trong? Hứa Phúc Lai nói, cùng trong thành các vị gia không giống. Lão Hứa là bà con xa, được Thanh Lưu lão gia coi trọng, mới ban cho lão Hứa tòa trang viên này quản lý quyền lực. Hứa Thanh Lưu, Hứa Dương có chút cười lạnh, mở miệng nói ra, như vậy xui khiến ngươi hướng ta đối kháng, muốn giá không ta người, cũng là Hứa Thanh Lưu rồi. Không dám, Hứa Phúc Lai ngoài cười nhưng trong không cười. Hứa Dương thiếu gia, Thanh Lưu lão gia là ngươi thúc bá bối phận. Ngươi có thể nào gọi thẳng tên? Nể tình ngươi từ nhỏ không người quản giáo, lão Hứa cũng là lý giải. Chỉ bất quá ngươi gần đây mới nhận tổ quy tông, mọi thứ phải hiểu được lưu một tuyến, nhẫn một bước đạo lý, lúc này mới có thể tại Hứa gia số này trăm năm đại thế gia bên trong sinh tồn được. Gan chó cùng mình, Hứa Dương lạnh lùng nói. Gia chủ đã đem tòa trang viên này tính cả trạch viện giao phó cùng ta, như vậy hết thảy quyền lực tự nhiên về ta chủ trưởng. Ngươi một chó mới cũng dám đối ta nhe răng, coi như chủ nhân của ngươi đều không có cái này can đảm. Ngươi cho rằng ta hội đùa với ngươi cái gì tranh quyền đoạt chuôi quyền mưu trò chơi? Sai, ngươi không có tư cách này. Mênh mông hỏa huyền lực bạo dũng mà ra, cuồn cuộn sóng nhiệt hóa thành roi dài quấn lấy Hứa Phúc Lai thân thể, chỉ ném đi, liền đem cái này hơn 200 cân lớn mập thân thể ném tới viện lạc chính giữa, đụng ngã lăn hai hàng ghế dài, dựng đứng nồi lớn bị băng ghế va chạm ngã lật, một nồi phí công nước cháo đều tưới dội tại Hứa Phúc Lai trên thân. Chúng hộ nông dân lăng lăng nhìn xem, luôn luôn uy nghiêm Hứa lão gia, thế mà cứ như vậy giống như chó chết bị ngã đến viện lạc chính giữa, nước lâm ly, chật vật không chịu nổi. Ngươi, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hứa Phúc Lai tức hổn hển, lên cho ta, đánh cho ta, cái này tiểu xưa nay một phế vật, gần đây mới về tịch, xảy ra chuyện, tự có Thanh Lưu lão gia gánh chịu. Mấy tên áo đen huyền đồ đại hán liếc nhau, cùng nhau nhào tới. Ngu xuẩn, Hứa Dương khóe miệng nhẹ câu, cười lạnh một tiếng, tại nông thôn làm mưa làm gió đã quen, chỉ là huyền đồ thực lực, tự dám hướng huyền sĩ đưa chảo. Muốn chết, Hứa Dương bình thẳng một quyền, cách không oanh ra, một đạo nóng bỏng hỏa huyền lực tiêu xạ, hai tên xông đến cao nhất áo đen hán kêu thảm một tiếng. Một thân xương cốt bị chấn nát hơn phân nửa, trên mặt đất lộn tầm vài vòng, trên người bọn họ áo đen như là lá khô từng mảnh tung bay. Bị hỏa huyền lực sát qua vị trí khô vàng biến thành màu đen. Đằng sau mấy người đại hán trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ kinh hoàng. Không nghĩ tới cái này 14-15 tuổi thiếu niên, vậy mà đã là huyền sĩ thực lực. Bọn hắn không còn dám tiến lên công, đành phải ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Một đám hộ nông dân nhìn càng thêm là ngẩn ngơ. Bình thường làm mưa làm gió đại hán áo đen, vậy mà giống dọa sợ con gà con đồng dạng, không dám động đậy. Hứa Dương nắm cả Hứa Dư, giống như đi bộ nhàn nhã đi đến trong sân, đưa chân đạp tại Hứa Phúc Lai mặt béo bên trên. Người nếu là thông minh một chút, ta đảo lười nhác động tới ngươi. Bất quá bây giờ ta thay đổi chủ ý. Hắn nhìn một bên ngã lật nồi lớn, gặp bên trong nước dùng quả nước, chỉ có mấy hạt gạo, không khỏi nhíu mày. Hôm nay tựu theo gia tộc điều đến hai tên phòng thu chi, tìm đọc sổ sách. Hứa Dương âm thanh lạnh lùng nói. Qua nhiều năm như vậy, Người nuốt hết chất béo nghĩ đến không ít a. Hứa Phúc Lai sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển nói ra. Không, người không có quyền lực này. Thanh Lưu lão gia sẽ không đáp ứng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mũi chân nhất câu. Hứa Phúc Lai thân thể mập to lập tức bay lên, rơi ầm ầm nội trạch ngoài cửa lớn. Mấy người các ngươi, trợ trụ vi ngược, từ nay về sau, Hứa Trấn Trang Viên không còn cung cấp nuôi dưỡng các ngươi. Hứa Dương ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy tên hắc y đại hán kia. Không muốn chết, liền mang theo hai cái này phế liệu, còn có đoàn kia thịt mỡ. Cút cho ta. Mấy tên đại hán áo đen đỡ lên hai tên đứt gân gãy xương đồng bạn. Lại có một người cõng lên Hứa Phúc Lai, vội vàng hấp tấp đào mệnh. Kia Hoàng Trúc Khanh thấy tình thế không ổn, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Mấy tên đại hán áo đen vừa đi, các vị hộ nông dân bọn họ khôi phục tự do, từng cái xoa bụng, cánh tay các loại vết thương, hút lấy khí lạnh đứng lên. Cũng may kia mấy tên đại hán áo đen xuất thủ tuy nặng, nhưng thực lực thường thường, mấy tên thụ thương hộ nông dân đều không trở ngại. Đa tạ thiếu gia cứu. Chấm ngoặc kép, tại bổ y lôi kéo dưới, một đám hộ nông dân lòng mang thấp thỏm, hướng Hứa Dương thi lễ. Bình thường bên trong, Hứa Phúc Lai trong mắt bọn hắn, đã là không cách nào dung chuyển núi cao tồn tại. Nhưng tại cái này trẻ tuổi thiếu gia thủ hạ, Hứa Phúc Lai lại giống hài nhi đồng dạng, không có chút nào lực trở tay chỗ bị đánh tàn bạo xua đuổi. Nhìn thiếu gia này đạm mạc gương mặt, thật giống như xua đuổi gà vịt. Hứa Dương quét mắt đám người, mở miệng hỏi, trong nhà đồng bộc đâu? Hắn rất kỳ quái, bình thường loại này lau nhà sân việc, đều là hiểu rõ đồng bộc làm. Cái nào dùng đến hộ nông dân? Hồi thiếu gia, cái này chỗ ở vốn là Hứa lão gia, Hứa Phúc Lai ở. Trong đó có đồng bộc 200 người, Thính Văn thiếu gia muốn đi qua. Hứa Phúc Lai liền để những cái kia đồng bộc đem đáng tiền tài vật dọn đi không còn, đưa đến hắn biệt viện. Thì ra là thế, Hứa Phúc Lai tính toán khá lắm. Hứa Dương minh bạch, đã tài vật đã chuyển không, còn lại đều là không có giá trị thô kệch dụng cụ. Ngược lại cũng không sợ trộm cướp, người gọi bảo cái. Phải không? Hứa Dương chỉ một cái bảo cái ca. Người đi một chuyến Lâm Nguyên Thành, tìm tới Hứa thị đại trạch, để gia tộc phái hai cái ngân quỹ tiên sinh tới. Ngoặc kép, là, tiểu nhân muốn tìm vị kia chủ sự. Bảo cái có chút thấp thỏm nói. Tìm, Hứa Thanh Lục đi. Hứa Dương nói, bảo cái lĩnh mệnh mà đi. Hứa Dương nói, ai biết nhà bếp vị trí. Một thân váy xanh bổ y đứng ra, khom người nói, buổi trưa cháo cơm, chính là ta làm, nhà bếp bên trong còn có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn? Bao nhiêu ngô? Hứa Dương hỏi, Hứa béo có hay không đem nhà bếp đều chuyển không? Bổ y lắc đầu nói, này cũng không có, nhà bếp bên trong còn có mấy trăm cân gạo, mấy chục cân thịt khô. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương không chút do dự nói, vậy liền làm cơm tối đi. Dùng nhiều chút gạo, đem thịt khô cắt, các ngươi quét dọn phủ đệ. Một ngày cũng có chút vất vả, ban đêm có thể ăn nhiều một chút. Nói chuyện, Hứa Dương nắm cả Hứa Dư, nhấc chân tự hướng vào phía trong chỗ ở trong sảnh đi đến. Không nghe lầm chứ, chủ nhà muốn xen vào cơm. Cho tới bây giờ cho chủ nhà làm việc, đều là đánh không công. Hôm nay cũng là kỳ. Một đám hộ nông dân nghị luận ầm ĩ. Bổ y nhẹ giọng nói ra, vị này công tâm chỗ nhân hậu, mọi người thừa dịp trời còn chưa có tối, nhanh đi hỗ trợ đi, quét dọn thu thập, trải giường chiếu xếp chăn, liền xem như đối vị này công đáp tạ. Hộ nông dân bọn họ tỉnh ngộ lại, nhao nhao gật đầu nói phải, lập tức mặt kia bên trên một mực mang theo bụi bặm thiếu niên cũng nhanh bộ đuổi kịp Hứa Dương. Chỉ dẫn bọn hắn phòng ngủ, thư phòng các loại đơn thuốc vị, những người còn lại nhao nhao quơ lấy công cụ, tiếp tục làm việc lục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.